Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1243, Đệ Tứ Nguyên Thần, Thời Gian Pháp Tắc. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tôn bị diệt, cái kia hai tên lão giả áo xám chạy trốn, chỉnh cái tu sĩ liên minh, đều tại đây khắc biến thành một mảnh âm u đầy từ khí. Bọn hắn biết Tô Hàn tính cách, càng là biết, đợi Tô Hàn sau khi xuất quan, bọn hắn hội có một loại gì dạng xuống trà ngư vô vọng không có rời đi. Hắn vẻ mặt âm tình bất định, có hoảng sợ, có hối hận, có xấu hổ. Hắn đứng trên hư không mặt, sau người còn có mấy vị Long Hoàng cảnh đỉnh phong, cùng với hơn 10 vị Long Hoàng cảnh tồn tại. Những người này, cơ hồ là tu sĩ liên minh toàn bộ nội tình cường giả. Bọn hắn đều coi là Huyết Tôn sẽ đem Tô Hàn nuốt chửng lấy, mà nhóm người mình, liền giúp Huyết Tôn thu thập tàn cuộc. Lại không ngờ tới, hội là như vậy một loại kết quả. Giữa bọn hắn truyền âm cho nhau, không biết tại nói gì đó, đồng tổ mấy người cũng vẻn vẹn lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào, Tô Hàn sau khi xuất quan lại nói. Cái kia chấn vỡ cung điện chỗ, Tô Hàn ngồi xếp bằng, bởi vì Huyết Tôn nguyên thần nổ tung hóa thành xương máu ngưng tụ trăm triệu bóng người màu đỏ ngòm, tại lúc này, chỉ còn lại có 50 trượng. Tô Hàn mắt nhắm chặt, hắn thân thể có chút run rẩy. Đỉnh đầu cái kia vòng xoáy khổng lồ vẫn tồn tại như cũ, chẳng những có huyết sắc sương mù, theo vòng xoáy này trong đó dung nhập, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Mà Tô Hàn khí tức, giờ phút này đã hoàn toàn đã vượt ra Long Thần cảnh đỉnh phong. Không có đột phá Long Hoàng, cũng không phải Ngụy Hoàng, nhưng lại siêu việt Long Thần cảnh đỉnh phong, giống như là lúc trước Quý Phong Vân như vậy cảnh giới, giống như đem Long Thần cảnh hết thảy cảnh giới, đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Đạt đến một loại cực hạn. Thể xác đã Long Hoàng, hôm nay liền nhờ vào đó người chi thần, nhường võ đạo cũng Long Hoàng đi. Tô Hàn miệng há mở, tự lẩm bẩm, theo nốt chừng, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, dường như cái kia cực hạn đều đã ngăn cản không được hắn. Mà tại một đoạn thời khắc, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được một cỗ lá chắn. Bình phong này là Long Hoàng cảnh lá chắn vô hình, tại cảm thụ thời điểm thần niệm nhưng cũng có thể thấy, mà lại, vẻn vẹn thần niệm có thể thấy. Tại cái kia lá chắn phía trên, có vô số màu sắc, mỗi một loại màu sắc phía trên, đều có kinh người pháp tắc gợn sóng. Tại Tô Hàn nhìn lại thời điểm, những cái kia màu sắc ở giữa, vậy mà trống ra cùng một chỗ khoảng cách này giống như là một đạo bàn tay, có thể để vào trong đó. Mà theo này khối thứ nhất mà khoảng cách xuất hiện, khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn. Cho đến khối thứ sáu, tất cả đều xuất hiện. Quả nhiên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm. Nếu là người bình thường, tại đột phá Long Hoàng thời điểm, chỉ có thể có như thế cùng một chỗ khoảng cách xuất hiện, liền như là trên mặt ta một thế. Còn nếu là tinh không trong đó những cái kia tuyệt thế thiên tài, có thể tại Long Thần thời điểm, ngưng tụ ra hai đạo nguyên thần, dung hợp một thể, như vậy tại đột phá Long Hoàng thời điểm, sẽ xuất hiện hai khối khoảng cách như vậy. Đến mức những cái được gọi là kinh thế yêu nghiệt, bọn hắn cực hạn thời điểm, có lẽ có thể ngưng tụ ra ba đạo, thậm chí bốn đạo nguyên thần, cho nên, tại đột phá Long Hoàng thời điểm, sẽ xuất hiện tam khối, hoặc là tư khối khoảng cách như vậy. Mà ta, lại là hẳn là có chín khối, bởi vì ta ngưng tụ ra chín đạo nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, đệ nhất bản tôn bên trong, có lôi thuộc tính bản nguyên tồn tại. Đệ nhị bản tôn bên trong, có hỏa thuộc tính bản nguyên tồn tại, đệ tam bản tôn bên trong, thì là có đến từ liễu thiên nguyên hủy diệt bản nguyên tồn tại. Cái này bản nguyên, ban đầu liền đã vượt ra pháp tắc, thậm chí nếu ta tu vi đầy đủ, toàn lực phía dưới, có thể trấn áp hết thảy pháp tắc. Liền xem như giờ phút này, bản nguyên cùng pháp tắc, đó cũng là cấp độ phía trên chênh lệch, tại bình phong này phía trên xuất hiện, vẻn vẹn pháp tắc mà thôi. Chúng nó e ngại bản nguyên, cho nên trực tiếp liền không để ý đến ta thứ nhất, thứ hai, thậm chí đệ tam bản tôn, vẻn vẹn làm đệ tứ nguyên thần, đến thứ chín nguyên thần, mở ra như thế sáu khối mà khoảng cách. Như thế, đảo cũng đúng lúc, trầm ngâm hồi lâu sau, Tô Hàn đệ tứ nguyên thần bỗng nhiên chia lìa đi ra, hắn bàn tay đặt ở cái kia khối thứ nhất mà trên đất trống. Cả hai dung nhập, đúng mức, vô cùng phù hợp. Mà tại đây đệ tứ nguyên thần bàn tay dung nhập nháy mắt, cái kia lá chắn phía trên, bạo phát ra kinh thiên hào quang. Quang mang này vô hình, chỉ có Tô Hàn thần niệm mới có thể thấy, liền như là từng vòng diệu nhật chiếu khắp cả bát phương, liền xem như Tô Hàn thần niệm, cũng không nhịn được tại lúc này bị ngăn cách, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Rất nhanh, những ánh sáng kia liền biến mất đại bộ phận, sau cùng chỉ còn lại có 9 đạo màu sắc, còn đang lóe lên. Tô Hàn biết, này 9 đạo màu sắc, liền là 9 đạo pháp tắc, để cho mình chọn lựa pháp tắc. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện như thế 9 đạo màu sắc, đang là bởi vì chính mình ngưng tụ này đệ tứ nguyên thần thời điểm, thôn phệ cái kia vô số huyết tinh, cùng với đến từ hắn nguyên thần của người khác. Này thiên địa đại đạo, đem Tô Hàn đệ tứ nguyên thần trực tiếp nhìn thấu, cho rằng Tô Hàn này 9 đạo pháp tắc, cùng Tô Hàn đệ tứ nguyên thần nhất làm phối hợp. Đây là chuyện rất bình thường, ở kiếp trước Tô Hàn, đã trải qua không chỉ một lần. Hắn không có bối rối, cũng không có cảm thấy có cái gì hưng phấn. Mặc dù ngoại giới người, vẫn luôn nói Tô Hàn thiên phú đến cỡ nào cường đại cỡ nào, tốc độ tu luyện đến cỡ nào kinh khủng bực nào, nhưng trên thực tế, Tô Hàn chưa bao giờ đem chính mình xem như qua cái gì thiên tài. Hắn sở dĩ có thể có thành tựu như vậy, không phải là bởi vì thiên phú của hắn, mà là bởi vì hắn ở kiếp trước chỗ lưu lại trí nhớ. Cùng cái này ức so sánh, cái kia cái gọi là thiên phú, lại đáng là gì? Đến mức này 9 đạo màu sắc, đến cùng nên lựa chọn loại nào, Tô Hàn cơ hồ là trong nháy mắt liền có quyết định. Thuộc tính ngũ hành, liền đã bao hàm 5 loại, trừ cái đó ra, còn có phong thuộc tính pháp tắc, lôi thuộc tính pháp tắc, quang thuộc tính pháp tắc, cùng với thời gian thuộc tính, Tô Hàn tự lẩm bẩm, lôi thuộc tính, ta đã có lôi điện bản nguyên, này sơ cấp pháp tắc, căn bản cũng không cần. Quang thuộc tính pháp tắc, nhất định phải cùng ám thuộc tính pháp tắc hòa làm một thể, uy lực mới to lớn nhất, có thể ta có ý nghĩ khác, cho nên, này quang thuộc tính cũng có thể gạt bỏ, đến mức thuộc tính ngũ hành, cùng với phong thuộc tính, cùng thời gian thuộc tính. Nghĩ tới đây, Tô Hàn đệ tứ nguyên thần chợt phất tay, đem vậy thời gian thuộc tính nắm ở trong tay. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bắt lấy thời gian thuộc tính nháy mắt, lập tức có âm thanh danh truyền đến. Nhưng thấy vậy thời gian pháp tắc, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, theo đệ tứ nguyên thần bàn tay, trực tiếp tiến nhập đệ tứ nguyên thần trong đó. Oanh, mà khi thời gian pháp tắc dung nhập về sau, Tô Hàn khí tức, oanh một tiếng xuất hiện tăng vọt. Lần này tăng vọt, là bởi vì có được thời gian pháp tắc, đến mức cái kia bóng người màu đỏ ngòm, còn có 50 trượng tồn tại, mà tại này bóng người màu đỏ ngòm bên ngoài. Còn có cái kia yếu một điểm trăm trượng bóng người màu đỏ ngòm tồn tại. Theo Tô Hàn, chỉ dựa vào này chút pháp tắc, đã đủ để cho hắn đột phá đến long hoàng cảnh, đến mức cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Còn có tác dụng khác, thời gian pháp tắc, Tô Hàn đệ tứ nguyên thần bàn tay xoay chuyển, có một vệt bạch sắc quang mang hiển hiện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.